Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341. Chương 1340. Cánh đồng hoang vu trốn sát ba. Chương 1340. Cánh đồng hoang vu trốn sát ba. Càng miễn bàn còn có không biết giấu ở nơi nào cánh đồng hoang vu, sinh vật khả năng sẽ đột nhiên khởi xướng công kích. Còn có những cái đó căn cứ định vị theo đuổi không bỏ thẩm phán giả đuổi giết, này đó đều sẽ kéo chậm tìm được đồng bạn nện bước, cho nên kẻ phản loạn muốn tìm được đồng bạn không có yêu tinh cánh sẽ phi thường khó. Kẻ phản loạn nếu thực lực giống nhau, tưởng chỉ dựa vào chính mình từ đông đảo thẩm phán giả đuổi giết giữa thoát đi, sống quá 20 ngày, khó như lên trời. Mà những cái đó thẩm phán giả toàn bộ đều là người quan sát thân phận người chơi, có được tích phân cùng đạo cụ cơ bản đều sẽ so người chơi bình thường muốn nhiều không ít. Tuy nói, này đó người quan sát hẳn là đều là cùng kẻ phản loạn không sai biệt lắm thời gian kết thúc trước trò chơi, có nhất định tùy cơ tính, chưa chắc đều là lợi hại nhất người quan sát, nhưng bọn hắn nhất định đều là từ phù hợp điều kiện người quan sát chung chọn lựa ra thực lực không yếu, chỉ sợ mỗi một cái đều không phải thực dễ đối phó, cho dù là Hạ Tịch như vậy đạo cụ phồn đa người chơi cùng Diệp Không Thanh loại này vũ lực giá trị, giờ này khắc này cũng không dám khinh địch. Hạ Tịch bay lên thiên lúc sau, nhanh chóng nhìn thoáng qua tầm mắt trong phạm vi không có bất luận cái gì người chơi tồn tại. Vì thế nàng bay thẳng đến còn không có nhìn đến cánh đồng hoang vu cuối bên kia bay đi, một bên phi. Nàng một bên nhìn trước mắt nửa trong suốt bản đồ, 20 cái quang điểm toàn bộ đều động lên. Từng người phương hướng bất đồng. Bất quá trong đó có 2 cái khoảng cách gần nhất màu đỏ quang điểm là hướng tới nàng cái này phương. Hướng lại đây, nàng ở không trung dừng lại thời điểm. Này 2 cái quang điểm chỉ là bình thường hành tàu tốc độ. Nhưng ở nàng bay ra đi 10 giây tả hữu thời gian. Này 2 cái quang điểm tốc độ đột nhiên thay đổi rất nhanh, xem ra 2 vị này thẩm phán giả là tại. Đây 10 giây thời gian suy đoán ra nàng tốc độ không bình thường. Biết nàng là mang yêu tinh cánh ở trên trời phi, cho nên cũng sử dụng yêu tinh cánh truy lại đây, Hạ Tịch không có hoảng loạn. Nàng một bên hướng tới phía trước bay qua đi, một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên. Nàng thấy được 2 cái đang ở bay nhanh hướng tới chính mình tới gần người chơi, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn đến 2 cái điểm đen, thậm chí phân biệt không được đối phương giới tính, Hạ Tịch nhanh chóng quay đầu. Nhanh hơn tốc độ đi phía trước phi, 3 người một trước 2 sau. 10 mấy giây thời gian cũng đã bay ra đi rất xa, nhưng bởi vì lẫn nhau phi hành tốc độ không sai biệt lắm, lẫn nhau chi gian khoảng cách vẫn luôn không có có thể kéo gần, mà Hạ Tịch rốt cuộc nhìn đến phía trước xuất hiện một cái điểm đen. Đối ứng địa đồ thượng vị trí là một cái màu vàng quang điểm, tuy rằng còn không có nhìn đến lẫn nhau mặt. Nhưng hai bên ở cùng thời gian lấy yêu tinh cánh nhanh nhất tốc độ tới gần lẫn nhau, dần dần. Hướng tới điểm đen phi gần thời điểm. Hạ Tịch thấy được điểm đen phía sau cũng có một cái theo đuổi không bỏ thân ảnh. Trên bản đồ đối ứng vị trí. Cái kia thân ảnh là cái màu đỏ quang điểm. Hiển nhiên cũng là cái thẩm phán giả, cho dù hai bên đều có người ở theo đuổi không bỏ. Hạ Tịch cùng đối phương đều không có lựa chọn quay đầu. Mà là tốc độ cao nhất hướng tới lẫn nhau tới gần, thực mau. Hạ Tịch liền thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, Diệp Không Thanh chính bay nhanh hướng tới Hạ Tịch tới. Gần, hắn cặp kia thúy lục sắc đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch. Ở xanh lam dưới bầu trời phá lệ lóa mắt, phảng phất xinh đẹp đá quý chiết xạ ra nhất hoa mỹ ánh sáng, một phút sau. Hai người rốt cuộc mặt đối mặt đứng, Hạ Tịch lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười. Đi thôi, chúng ta đến mau chóng tìm được Tố Vân, hảo. Diệp Không Thanh đồng ý. Hắn vươn tay, bắt lấy Hạ Tịch thủ đoạn. Không hề dự triệu mà hướng tới phía dưới cấp tốc rơi xuống. Tấu chương xong, hết chương.